nhưng bà tôi hiểu tôi muốn khen đôi mắt của Hà Lan. Bà gật đầu và nói giọng xa chắn. Nhưng dù sao, đời nó sẽ khổ. Những tiếng cuối cùng bà hạ giọng nhưng tôi vẫn nghe rõ. Không hiểu sao tôi lại buột miệng. Lớn lên cháu sẽ cưới nó làm vợ bà à. Bà tôi giật mình và nhìn tôi một thoáng. Ánh mắt của bà cho tôi biết rằng bà xem điều tôi vừa nói là một ý định đứng đắn và chững chạc. Một lát bà nói giọng nghiêm trang. Bà cũng mong như vậy. Đến bây giờ mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn không cắt nghĩa được tại sao lúc đó tôi lại nói với bà tôi những lời như vậy, và tại sao bà tôi cũng lại nói với tôi những lời như vậy. Tuy nhiên đó là lần duy nhất hai bà cháu tôi trò chuyện với nhau như những người bạn lớn. Và dẫu là lần duy nhất, tôi không bao giờ quên những điều tôi đã nói hôm đó, mãi mãi không quên. Cả bà tôi cũng vậy. Tôi biết bà tôi vẫn nhớ như in những mong mỏi của bà. Cho đến lúc nhắm mắt, có lẽ bà vẫn tin rằng, khi vắng bà, những chuyện còn lại trên mặt đất vẫn sẽ êm đẹp như lòng bà hằng muốn. Bà tôi mất 2 năm sau đó, lúc tôi đang học lớp 8. Đối với tôi, đó là một tổn thất lớn lao. Tôi khóc bà đến sưng cả mắt. Mấy tháng sau nhớ bà, tôi vẫn còn khóc. Bà không chỉ là bà tôi, bà còn là bạn tôi. Hồi nhỏ nếu không có bà, tôi chẳng biết chơi với ai. Trong các cháu của bà thương tôi nhất. Cũng trong các cháu của bà, tôi thương bà nhất. Thế mà bây giờ bà ngủ hoài, như chú Quang. Bà sẽ không bao giờ dậy nữa. Bà bỏ tôi một mình. Những hôm về làng, tối nào tôi cũng ra đứng trước hiên nhìn xuống chợ Đo Đo. Tôi thấy hình ảnh bà ẩn hiện trong những chùm đèn lấp lánh. Và tôi khóc, sầu nhớ và phiền muộn. Nước mắt nhòe cả má. Khi đi ngủ, tôi nhìn thấy bà trong cơn mơ. Bà mỉm cười hiền lành và đầy yêu thương. Và trong khi gãi lưng cho tôi ngủ, bà lại thủ thỉ kể những câu chuyện cũ xưa. Trong đó chàng thạch sanh ngồi lẻ loi nơi gian rừng, hát những bản tình ca cũ xưa để đánh thức nàng công chúa bị nhốt trong hang đại bàng. Trong giấc mơ đẹp đẽ và buồn rầu đó, tôi chính là chàng thạch sanh dũng cảm, còn nàng công chúa hoạn nạn không ai khác hơn là Hà Lan. Chúng tôi bước ra từ trong câu chuyện của bà, còn bà bước ra từ trong trái tim khôn nguôi thổn thức của tôi. Cho đến bây giờ, dù bà mất đã lâu, bà luôn luôn ở trong trái tim tôi. Năm lớp 8, bên cạnh nỗi buồn lớn lao đó, tôi còn một nỗi buồn khác. Trong khi tôi chẳng lớn hơn năm lớp 7 chút nào, thì Hà Lan bỗng nhiên cao phồng hẳn lên như một phép lạ. Sau một đêm nằm mộng, sáng ra tôi chợt nhìn thấy ở cô bạn nhỏ ngày nào, một người thiếu nữ xinh đẹp và lạ lẫm. Hà Lan lạ lùng đến mức tôi không tin nó đã từng là bạn tôi. Suốt một tuần lễ liền, tôi cứ trố mắt ra dòm nó, vừa ngạc nhiên thích thú lại vừa đau khổ nặng nề. Thế ra nó chính là nó, và như vậy nó chẳng còn là cô bạn bé bỏng của tôi nữa. Nó có vẻ là chị hai của tôi hơn. Suốt năm lớp 8, tôi chẳng dám đến gần Hà Lan. Mỗi khi có chuyện, tôi dừng lại nói qua loa vài câu, rồi vội vã lảng đi chỗ khác. Tôi mặc cảm về thân phận bé mọn của mình. Đứng cạnh Hà Lan, tôi chỉ là một chú bé loắt choắt, hệt một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch. Thật chẳng còn đâu oai phong ngày nào, khi tôi, mình đầy thương tích, tả xung hủi ruột giữa một lũ cướp cạn để giành giật cái dùi trống về cho Hà Lan. Cũng trong năm đó, hai đứa tôi không còn ngồi chung với nhau trên chiếc xe gắn máy xình xịch của ba tôi những chiều cuối tuần nữa. Chú Hà Lan mua cho nó một chiếc xe đạp mới toanh, hàng ngày nó đạp xe đi học. Và mỗi chiều thứ bảy nó đạp xe về làng cùng với 5-7 đứa khác. Còn tôi dọc đường, vẫn cùng với ba tôi ghé vào đường sim như một thói quen, nhưng đã không còn hào hứng. Tôi trèo lên cây trâm, hái từng chùm trái tím thẫm ném xuống đất, để thấy lòng buồn hiu hắt, và để biết rằng tôi đã lớn tôi ơi. Buồn của tôi không người bày tỏ. Nếu bà tôi còn sống, tôi sẽ thổ lộ với bà không giấu giếm. nhưng bà đã không còn. Tôi cũng có thể tâm sự với cô Thịnh, nhưng từ năm ngoái khi tôi vừa lên lớp 7, cô Thịnh và chị Nhường đã ra thành phố học tiếp lớp 10. Chẳng còn ở chung với tôi nữa. Chị Quyên lẽ ra năm nay lên lớp 6, ra huyện trò học với tôi, nhưng chị thi rớt, bác tôi cho chị nghỉ học ở nhà theo nghề buôn bán của bác. Rốt cuộc chỉ có mình tôi ở nhà bà Năm Tự. Chiều chiều ra vườn hái rau chền với bà, và thờ ơ nghe bà than giảng những điều tôi đã biết danh dách. Dù sao khung cảnh vắng vẻ cũng thuận lợi cho một học sinh như tôi. Tôi vùi đầu vào học tập, và cuối năm lớp 8, tôi đứng một thứ hạng khá cao trong lớp. Điều đó khiến tôi vô cùng sung sướng. Ba mẹ tôi rất tự hào về tôi, và thường dắt tôi đến chơi các nhà trong làng, để khoe tôi học giỏi, khiến tôi xấu hổ muốn chui xuống đất. Nhưng đó không phải là điều sung sướng nhất của tôi. Điều sung sướng nhất của tôi trong thời gian đó là một niềm vui rộng lớn không thể chia sẻ cùng ai, kể cả với ba mẹ tôi. Đó là việc cũng như Hà Lan trước kia, sau một đêm ngủ dậy, tôi bỗng nhận ra mình lớn giọt hẳn lên, ra dáng một chàng trai hẳn hoi. Tôi dở giọng, tiếng nói khàn khàn như dịch đực. Bà Năm Tự bảo tôi trổ mã. Cô Thịnh ở thành phố về thăm làng thấy tôi đứng cao hơn cô gần một cái đầu, mặt lại lấm tấm mụn. Cô cười bảo tôi đến tuổi dậy thì. Lúc này Hà Lan không còn dễ gì là chị hai tôi nữa. Năm ngoái tôi nhỏ xíu, giờ mà năm nay tôi cao hơn hẳn so với Hà Lan. Tôi không còn tránh Hà Lan nữa, tôi lại trò chuyện với nó tự nhiên như trước, chỉ có cách xưng hô là thay đổi. Chúng tôi đều đã lớn, tôi không thể tiếp tục mày mày tao tao với nó. Tôi gọi nó bằng tên và xưng tôi. Hà Lan nhận ra ngay sự thay đổi, nó cười. Tôi hỏi, Hà Lan cười gì vậy? Cười ngạn. Tôi sao? Từ cách xưng hô ấy. Nghe kỳ lắm hả? Không kỳ, nhưng nghe chưa quen, thấy ngộ ngộ. Rồi Hà Lan sẽ quen, chẳng lẽ gọi như cũ, chúng mình đều đã lớn hết rồi. Hà Lan gật đầu và nói, ừ, ngạn mau lớn ghê. Hà Lan khen tôi như khen trẻ con khiến tôi đỏ bừng mặt, và tôi nói, năm ngoái Hà Lan đã lớn rồi, năm nay đến lượt tôi, con trai thường lớn chậm hơn con gái. Nói xong tôi nhìn Hà Lan, nó cũng đang nhìn tôi, càng lớn đôi mắt nó càng đẹp, tự dưng tôi xuống sang quá thể. Năm lớp 9 là một năm tuyệt vời. Cuộc sống như một trang sách mới mẻ, kỳ thú và luôn luôn mời gọi. Mỗi ngày trong tim tôi đều nở một nụ hồng tươi thắm. Một năm tôi sống trên mây. Tôi mơ mộng và tôi trở nên kỳ quái. Tôi hay trò chuyện một mình. Tôi không biết đến thời gian. Đang ngủ trưa bị lay dậy, tôi hỏi. Sáng rồi hả bà? Bà Năm Tự nghi tôi điên. Tôi chỉ cười. Tôi sắm một cuốn sổ tay và tôi chép toàn thơ. Tôi chép thơ của Đinh Hùng. Có những buổi ta nhìn em kinh ngạc, hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly. Ôi mắt xa khơi, ôi mắt dị kỳ. Ta trong đó thấy trời ta mơ ước. Ta thấy bóng một rừng đông thuở trước. Cả con đường sao mọc lúc ta đi. Cả chiều sương mây phủ lối ta về. Khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ. Và tôi bỗng thấy nhớ Hà Lan vô cùng. Rồi tôi chép thơ Xuân Diệu. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Những lúc uốn éo ngâm nga, tôi thường nhìn ra sân nắng, thấy nắng quả nhiên nhạt nhạt, gió quả nhiên hiu hiu, và tôi ngủ gục trên bàn lúc nào không hay, đầu gối lên những trang thơ đầm thắm. Tôi không chỉ chép thơ, tôi sắm một cây đàn guitar, tối ôm đàn ngồi trước hiên nhà, gãy tưng tưng. Tôi làm chàng Trương Chi, hát những lời hoài vọng tình yêu. Nhưng những bản nhạc mà tôi biết chán bỏ sự, chẳng có bản nào nói lên được tâm trạng của tôi. Lựa tới lựa lui chỉ được có mỗi bài Mộng Dứa Hoa. Chủ yếu nhờ hai câu về mắt. Mắt em là bóng dừa quang dài, âu yếm nhìn tôi, không nói năng. Tôi không nhớ có lần nào Hà Lan nhìn tôi âu yếm không, nhưng tôi thấy mắt nó chẳng giống bóng dừa chút nào. Mắt mà giống bóng dừa thì xấu quá. Mắt Hà Lan giống bóng trăng hơn, như bóng trăng đêm nào treo trên đường làng, như bóng trăng đi vào giấc ngủ tôi treo ở đó suốt đời. Nhưng dù sao bản nhạc cũng ca ngợi cho đôi mắt, nên tôi sẵn lòng tha thứ những so sánh kỳ cục của nó. Tuy nhiên tôi không thể hát đi hát lại mãi một bản nhạc. Tôi lại chúa ghét câu, chưa gặp em, tôi đã nghĩ rằng. Tôi gặp Hà Lan 1 tỷ lần, tôi chơi với nó từ nhỏ, vậy mà bảo tôi chưa gặp em, không đúng một chút nào. Để gỡ bí, tôi đành phải mò mẫm sáng tác những ca khúc cho riêng tôi. Tôi chưa viết nhạc bao giờ nên không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi có năng khiếu về thơ hơn. Thế là tôi cặm cụi làm thơ, rồi vừa ngân nga vừa đệm đàn, tôi tìm cách phổ thơ mình thành nhạc. Tôi hát nghe cũng xuôi tai. Có những lúc tôi ngỡ ngàng tự hỏi, tại vì sao tôi lại yêu em? Khi mặt trời sắp lẫn vào đêm, không gì cả sao lòng tôi lại nhớ? Chiếc lá rơi trong chiều nổi gió, tôi nhặt lên mà chẳng để làm gì. Và chiều nào sững bước giữa chân đi, lòng không hiểu vì sao mình đứng lại. Ngậm trên môi một nhành cỏ dại, chợt hiểu rằng tôi đã khác tôi xưa. Trong nỗi buồn vô cớ lúc trời mưa, trong mơ mộng khi hiên ngoài nhạt nắng, tôi chợt biết có một ngày đã đến. Tôi say sưa hát tới hát lui bản nhạc đầu tay của mình hàng trăm lần, quên bén cả giờ giấc. Tôi chợt biết có một ngày đã đến mà không biết có một đêm đã đến. Tới khi bà Năm Tự gọi tôi đi ăn cơm, tôi mới hay trời đã tối từ lâu. Như người mộng du, mỗi ngày tôi viết một bản nhạc, có bài dở ẹt, có bài hay, nhưng tôi chẳng cần biết hay dở. Tôi cứ mãi mê gò người trên thùng đàn, cây bút chì và sắp giấy kẻ khuôn nhạc để bên cạnh. Tôi không có ý định trở thành nhạc sĩ, tôi chỉ muốn bộc lộ tình cảm đang ứ nghẹn trong lòng tôi. Tôi muốn nghe thấy nó ngân lên bên tai và lan đi trong không gian, chia sẻ tình yêu của tôi với cỏ cây hoa lá, kể cả với đám trâu dền ngớ ngẩn trong giường bà Năm Tự. Tới trường, tôi giấu tịch. Tôi không muốn hé với ai tôi đang tập tễnh viết nhạc. Với Hà Lan tôi càng câm như thóc, mặc dù tôi luôn ao ước đến một hôm đẹp trời nào đó, tôi sẽ hát cho nó nghe những bản nhạc tôi viết cho nó. Nhưng dù đang chìm đắm trong tình yêu và âm nhạc, tôi vẫn không quên chuyện bài dở. Năm cuối cùng ở trường huyện, tôi chẳng dám lơ là. Sang năm lên lớp 10, học trò trường tôi phải ra thành phố học. Ba tôi đe, học sinh thành phố học giỏi lắm, còn không học cực lực, sang năm con sẽ đứng bét lớp. Tôi sợ đứng bét lớp nên tôi cố học. Không phải mình tôi sợ sang năm đứng bét lớp, Hà Lan cũng vậy, nó sợ học hành lôi thôi, ra thành phố sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Nhờ nó sợ, đời tôi nở qua. Nó thường ôn tập đến nhà bà Năm Tự học chung với tôi, nhất là vào những ngày sắp đến kỳ thi. Hôm đầu tiên Hà Lan đến nhà trọ của tôi bất ngờ, hệt như cô Tấm bước ra từ trái thị trong trường ông cụ Hoành năm xưa. Tôi ngỡ ngàng hỏi, Hà Lan tới chơi hả? Hà Lan tới học chung với Ngạn. Nếu không ghìm mình lại kịp, tôi đã nhảy cẩn lên rồi. Tôi hứng hở nói, ừ, nhà bà Năm Tự yên tĩnh lắm, Hà Lan đến học chung với tôi cho vui. Rồi tôi hỏi ngu như bò, sao Hà Lan nghĩ ra chuyện đến đây hay vậy? Hà Lan nhún vai. Hà Lan đâu có nghĩ ra, mẹ Hà Lan bảo Hà Lan đến học chung với Ngạn. Câu trả lời của Hà Lan làm tôi cục hứng. Quá ra là vậy. Tôi không thèm xúc động về Hà Lan nữa. Tôi xúc động vì mẹ của nó. Mẹ Hà Lan rất mến tôi. Bà luôn luôn nhớ đến ơn cứu tử của ông tôi từ thời xa lắc xa lơ nào. Nghĩ đến đó tôi đâm ra yêu mến ông tôi vô cùng. Ông là một người ông tuyệt diệu. Khi chết đi, ông chẳng để đứt lại cho con cháu. Nhờ ông tôi mới có được ngày hôm nay. Từ ngày có Hà Lan đến học chung, tôi như trở thành một con người khác. Tôi ăn mặc tươm tất hơn, tắm rửa một ngày nhiều lần hơn, tóc tai gọn ghẽ hơn, và chuẩn bị bài vở chu đáo hơn. Trước những câu hỏi của Hà Lan, tôi không muốn bị lúng túng một chút nào. Trước mắt Hà Lan, tôi muốn tỏ ra là một học sinh xuất sắc và nhờ trời, nhờ Hà Lan, tôi đã làm được điều đó. Ngay ngày đầu tiên, Hà Lan đã nhìn thấy cây đàn tôi treo trên vách. Lúc giải lao, nó hỏi, Ngạn biết chơi đàn hả? Tôi gật đầu. Hà Lan đề nghị, Ngạn đàn cho Hà Lan nghe đi. Tôi lấy đàn xuống, gảy từng tấn tưng. Hà Lan nhăn mặt, hát nữa. Tôi cười và hát bài Mộng Dứa Hoa. Khi hát đến câu tủ, mắt em là bóng dừa quan dài, âu yếm nhìn tôi không nói năng. Tôi liếc Hà Lan xem nó có âu yếm nhìn tôi không, nhưng tôi chẳng thấy gì. Mắt nó tỉnh khô, tôi chán quá không thèm hát nữa. Hà Lan ngó tôi. Sao vậy? Sao cái gì? Sao Ngạn không hát nữa? Tôi nói dối. Tự nhiên quên mất lời ca rồi. Thì Ngạn hát bản khác. Tôi thở dài. Hát bản gì bây giờ? Bản nào mà Ngạn thích đấy? Câu nói của Hà Lan tiếp sức mạnh cho tôi. Trong thoáng mắt tôi trở nên can đảm và tôi liều mạng hát bài Có Một Ngày Đã Đến, bản nhạc đầu tiên tôi viết cho Hà Lan. Tôi hát. Có những lúc tôi ngỡ ngàng tự hỏi, tại vì sao tôi lại yêu em? Từ ngày vẽ lên nốt nhạc đầu tiên trong đời mình, tôi đã mơ ước đến ngày hôm nay. Những gì tôi không thể nói, âm nhạc sẽ nói giùm tôi. Tôi hát say sưa đầy tình cảm. Ngậm trên môi một nhành cỏ dại, chợt hiểu rằng tôi đã khác tôi xưa. Khi tôi buông đàn xuống, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi. Lòng tôi nhẹ nhõm và hân hoan. Còn Hà Lan thì ngồi lặng, không nói gì. Lát sau nó cất giọng hỏi, bản nhạc tên gì vậy? Có Một Ngày Đã Đến. Của ai vậy? Tôi không dám nói, nhạc của tôi ấp úng. Tôi không nhớ, hình như là của Cung Tiến. Ông Cung Tiến ở tận đổ tận đâu, tôi không ngán. Tôi cứ lấy tên ông ra nói đại. Hà Lan tin ngay. Nó nói, bản nhạc hay quá, Ngạn chép cho Hà Lan đi. Tôi sẽ giấy trong tập chép cho nó. Lòng buồn chua lẫn lộn. Vui vì bản nhạc được khen, buồn vì không dám nhận mình là tác giả. Những bản sau này cũng vậy, tôi đều đổ hết cho người khác. Rốt cuộc hết Cung Tiến rồi đến Phạm Đình Chương, hết Phạm Duy rồi đến Từ Công Phụng. Mọi người đều xúm nhau tỏ tình với Hà Lan. Còn tôi thì câm miệng hến, chỉ toàn chép dùm tâm sự của người ta. Lòng buồn thiểu buồn thiêu. Trong một đêm sầu muộn, tôi chông đèn ngồi viết bản, thà như ngày thơ ấu. Những điều lòng muốn nói, sao chẳng nói được gì? Những điều không muốn nói, lại nói mãi em nghe. Nhớ ngày xưa tuổi nhỏ, ta suốt ngày bên nhau, kể bao điều thầm kín, lòng có ngại gì đâu. Bây giờ sao khó quá, lòng anh và tình em, chút hương thầm trong gió, biết ngày nào bay lên. Nếu biết tình như thế, chẳng lớn lên làm gì, thà như ngày thơ ấu, hai đứa cầm tay đi. Dưới ánh trăng, tôi ôm đàn ngồi hát, lòng tự hỏi giờ này Hà Lan đã đi ngủ hay chưa, và nó có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim tôi đang vọng tới hay không. Nếu Hà Lan chẳng nghe thấy gì, nếu nó dửng dưng, thì nỗi mong mỏi của tôi càng tỏ ra đứng đắn. Thà như ngày thơ ấu, thà như khi xưa ta bé ta chơi, beng beng. Tôi chán tình yêu đơn phương, tôi chán cảnh ngồi câm nín, tôi ghét cay ghét đắng việc ngồi gò mình chép nhạc Cung Tiến cho Hà Lan. Tôi dở tập thơ thơ, thấy xuân dịu suối. Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ, phải nói yêu trăm bận đến nghìn lần. Tôi đắc ý lắm, tôi muốn làm theo lời mách nước của ông Xét Bao, nhưng tôi không dám. Dù tôi chỉ cần nói yêu một lần thôi, một lần là mãi mãi. Điều đáng chán nhất trong tình yêu là khi mình yêu ai, mình không biết họ có biết điều đó hay không. Điều đáng chán thứ nhì là khi mình biết họ biết điều đó rồi, thì mình lại không biết họ có yêu lại mình hay không. Cả hai điều nhất và nhì đó tôi đều gom đủ. Vì vậy tôi càng chán tợn. Tôi chẳng biết làm sao thoát ra khỏi nỗi buồn. Tôi đành phải tìm đến âm nhạc để giải khuây. Tôi viết bài, nói yêu nhau nào có dễ, thở chán than dài. Mỗi lần định nói yêu em, trái tim có đập bình thường nữa đâu. Mới vừa ấp úng vài câu, tự nhiên co duỗi 10 đầu ngón tay. Và tôi đã không ngớt than thân trách phận. Đôi khi nghĩ cũng giận lòng, nói thẳng thì ngán, nói dòng thì lâu. Rốt cuộc tôi ngại nói thẳng, cũng chẳng dám nói dòng. Hà Lan vẫn cứ sống nhân nhân ngoài dòng pháp luật. Tôi giận lòng ghê gớm, giận đến Tết. Quả thật, Tết năm đó, tôi đã hết giận tôi. Tết năm đó, lần đầu tiên tôi đi chơi với Hà Lan, cùng với bạn bè cùng trang lứa, hai đứa tôi đạp xe vào rừng sim. Lúc này tôi đã có một chiếc xe đạp, đó là phần thưởng ba tôi tặng tôi do kết quả học tập cuối năm lớp 8. Hai đứa tôi đạp xe đi song song bên nhau trên con đường làng dương dải sắc pháo. Hà Lan mặc áo dài xanh, xõa tóc ngang lưng đẹp như tiên. Thỉnh thoảng tôi cố tình đi tụt lại phía sau để ngắm nó. Hà Lan chẳng biết ý đồ của tôi, nó cứ ngoái đầu lại giục. Lẹ lên chứ, Ngạn là con trai sao đạp chậm rì vậy? Tôi chỉ biết nhe răng cười. Bao giờ đi chơi Tết, con gái làng tôi cũng đều mặc áo dài. Điều đó gần như một tục lệ. Những chiếc áo dài đủ màu sắc nằm ngủ suốt năm dưới đáy rương hay trong góc tủ, bỗng bừng tỉnh dậy một sớm mùa xuân và thi nhau phô sắc trên khắp nẻo đường làng và trên đồng xa nội cỏ. Nhờ những tà áo sặc sỡ thước tha bay lượn như những cánh bướm, làng trở nên tưng bừng và tràn đầy không khí lễ hội. Tôi đạp xe bên cạnh Hà Lan, đường dài 4 cây số mà lòng sao nhẹ nhõm. Tôi tưởng như mình đang trôi lững lờ với làng quê yêu dấu. Tôi như cảm nhận được cùng một lúc tiếng vọng của đất đai, lời thì thầm của kỷ niệm và nỗi xôn xao của tình yêu thời mới lớn. Và trái tim tôi rung lên trong một cảm xúc hân hoan không thể giải bày. Thấy tôi cười luôn miệng, Hà Lan hỏi. Làm gì mà Ngạn cười hoài vậy? Vui. Hà Lan cũng vui mà Hà Lan đâu có cười. Nó bắt bẻ kiểu đó tôi bí rị, cắm cúi đạp xe một hồi, không nghĩ ra câu trả lời. Tôi liếc sang nó, thấy nó đang cười. Nó xạo ghê. Rừng sim mùa xuân phủ đầy lộc non, ngó chung quanh toàn một màu tơ biếc. Tôi và Lan dắt xe ngoài bìa rừng, bên cạnh những chiếc khác, rồi thông thả len qua những bụi sim lá nõn, lốm đốm qua tím. Tôi tháo cây đàn quàng trên vai xuống, cầm trên tay, chân dò dẫm trên lối mòn đầy sỏi. Tôi đi trước mở đường, Hà Lan thơ thẩn bước theo sau, tay không quên hái những chiếc lá non ngậm trên miệng. Ngoảnh lại, thấy chiếc lá đậu hững hờ trên môi Hà Lan. Tôi cười. Hà Lan có nhớ năm nào Hà Lan ăn trâm tím cả miệng không? Nhớ. Tôi chọc. Lát nữa tôi lại trèo lên cây hái trâm cho Hà Lan nghe. Thôi đi. Hà Lan tỏ vẻ giận dỗi. Tôi biết nó giả vờ nhưng tôi không nói gì, lại rảo bước. Cùng vào chơi trong rừng với tôi và Hà Lan hôm nay, còn biết bao nhiêu đứa khác. Nhưng đi suốt một đổi dài chúng tôi chẳng gặp ai. Con người nhỏ bé, rừng nuốt chửng tất cả. Thỉnh thoảng tôi nhát thấy một tà áo dài thấp thoáng đâu đó sau rặng lá xanh, rồi biến mất, rồi lại bất chợt hiện ra. Mùa xuân cây cỏ tốt tươi, không khí dịu dàng và trong trẻo. Tôi đi bên cạnh Hà Lan, lòng bồng bềnh, hệt như Lưu Nguyễn lạc thiên thai. Tôi thấy tôi chẳng giống chút nào với tôi trước đây. Khi tôi cùng với ba tôi vào rừng hái sim, bây giờ tôi chẳng buồn hái sim nữa. Tôi cũng chẳng tìm bông chủ dẻ. Tôi chẳng hái chà là. Tôi đi thơ thẩn và bồi hồi, đầu óc trong veo, không chứa một ý nghĩ nào rõ rệt. Chúng tôi đi lặng lẽ bên nhau, mắt bâng quơ nhìn trời, ngắm đất. Chẳng mấy chốc đã xuyên qua mé rừng bên kia. Chúng tôi ngồi xuống một tảng đá phẳng và chung dứt dưới gốc bàn bìa rừng. Trước mặt là một cánh đồng cỏ xanh rì, chạy thoai thoải, đổ xuống thung lũng nằm khuất bên kia gò. Đó là bãi đá bóng của trai làng tôi sau những vụ mùa. Nhiều năm về trước, mỗi khi có trận đá bóng, bọn nhóc thì chúng tôi thường được người lớn dắt theo để vừa làm khán giả, vừa làm kẻ nhặt bóng. Chúng tôi đứng bao quanh bãi cỏ xem đá bóng, miệng không ngớt hò reo, trong khi lòng hồi hộp chờ trái bóng bất ngờ văng ra xa, để ba chân bốn cẳng đuổi theo. Có khi trái bóng văng tuốt xuống thung lũng, chạy xuống nhặt lên, mệt muốn chết. Vậy mà bọn nhóc chúng tôi cứ tranh nhau đi nhặt, lắm lúc phải sử dụng đến những quả đấm và tròn ngắn cẳng, chỉ để được ôm trái bóng chạy lên sát bãi cỏ, co chân đá một cái cho trái bóng bay về phía các người lớn, mặt mày rạng rỡ, như vừa lập được một kỳ công. Bây giờ tôi đã lớn, chẳng còn ham thích trò nhặt bóng gian khổ kia nữa, nhưng hình ảnh quen thuộc của bãi cỏ khiến lòng tôi dậy lên bao kỷ niệm và cảm thấy nao nao. Thấy tôi ngồi quá đá, Hà Lan hỏi, làm gì Ngạn có vẻ thẫn thờ vậy? Tôi nhớ ngày xưa. Ngày xưa sao? Ngày xưa tôi thường chạy nhặt bóng, và tôi chỉ tay ra trước mặt, trên bãi cỏ này nè. Nhặt bóng mà cũng nhớ. Nhớ chứ. Rồi tôi nói thêm một cách ngu nghê, nhặt cái gì tôi cũng nhớ hết. Hà Lan tròn mắt. Ngạn còn nhặt cái gì nữa? Tôi ngó lơ chỗ khác nói. Như nhặt thị chẳng hạn. Nghe tôi nhắc chuyện cũ, Hà Lan cười khúc khích. Nó hỏi. Ngạn còn nhớ gì nữa không? Hà Lan hỏi vậy, khác nào xúi tôi. Tôi muốn nói nhớ Hà Lan vô cùng. Tôi nhớ lời thầy Dùi Xuân Diệu. Phải nói yêu trăm bận đến nghìn lần. Nhưng tôi không đủ can đảm, tôi chỉ nói. Tôi nhớ đủ thứ, những gì đã xảy ra trong đời tôi đều nhớ. Khi nói như vậy, tôi hy vọng Hà Lan thừa thông minh để hiểu ý tứ của tôi. Không biết nó có hiểu không mà nó nói. Ngạn hát cho Hà Lan nghe đi. Tôi xoay dây đàn hỏi. Hà Lan muốn nghe bản gì? Bản Có Một Ngày Như Thế của Cung Tiến. Tại sao quỷ không tha mà không bắt ông Cung Tiến này đi giùm tôi? Tôi bấm bụng hát bâng khuâng và sầu muộn. Hà Lan ngồi nghe, say sưa mơ màng, tóc xõa tung trong gió. Ngồi giữa rừng xanh qua tím, Hà Lan bỗng đẹp thần sầu. Nhưng tôi không nhìn nó. Trong khi hát, tôi nhìn lên bầu trời, dõi theo những cụm mây trắng đang lững lờ trôi cuối chân trời xa, và thấy tâm hồn mình như đang phiêu dạt. Hết nhạc Cung Tiến, tôi hát nhạc Đoàn Chuẩn, toàn của giả. Nhưng tôi đã thôi buồn. Khi lời ca cất lên, tôi như thấy tình yêu đang vỗ cánh. Tôi trải lòng ra với thiên nhiên, như chàng Trương Chi đa tình, trải lòng mình trên sóng nước. Tự dưng cảm thấy được an ủi rất nhiều. Mị Nương bó gối ngồi nghe, không nói một lời. Đến khi tôi hát bản, thà như ngày thơ ấu. Bản này tôi chưa hát cho Hà Lan nghe lần nào, thì Hà Lan chợt hỏi. Bản nhạc này Ngạn sáng tác phải không? Câu hỏi đột ngột và thẳng thừng khiến tôi ngớ người ra. Nếu Hà Lan hỏi như trước đây nó vẫn hỏi, bản nhạc này của ai? Hẳn tôi sẽ trả lời như trước đây tôi vẫn trả lời. Của Phạm Đình Chương, của Trịnh Công Sơn, hay của một nhạc sĩ xa xôi nào đó? Đằng này nó đột nhiên thay đổi câu hỏi. Tôi buộc phải thay đổi câu trả lời. Tôi gật đầu và thấy lòng bối rối ghê gớm. Hà Lan bỗng dưng buộc miệng khen. Ngạn làm nhạc hay ghê. Tôi sững sờ và cảm thấy sung sướng đến liệm người. Tôi không chờ đợi điều đó. Tôi chỉ mơ ước đến một ngày nào Hà Lan hiểu ra, những bản nhạc tôi hát chính là những bản nhạc tôi đã thức trắng đêm để viết ra cho nó và vì nó. Bây giờ không những nó biết tôi viết bản Thà Như Ngày Thơ Ấu, nó còn khen hay. Tôi cao hứng, quên bén cả đục rè, bộp chộp khoe. Những bản nhạc tôi chép cho Hà Lan trước đây cũng đều do tôi sáng tác. Nói xong điều thầm kín bấy lâu, tự nhiên tôi đâm ra ngượng ngùng và vội vã nhìn xuống đất. Tôi càng choáng váng hơn nữa khi chẳng bên tai tôi giọng nói tỉnh khô của Hà Lan. Hà Lan biết điều đó từ lâu rồi. Mặt đất dưới chân tôi tự dưng nghiêng hẳn đi. Nó đang quay. Tôi lập tức nhắm mắt lại và hiểu rằng những khó khăn của cuộc đời vừa mới đi qua. hỏi vì sao gió lay lòng đêm say hương tấm bay bàn chân mang theo giấc mơ làn mây bay theo cánh chim về đâu khi sương khói lên trong chiều còn lại giọt nắng rớt rơi trên mùa thu yêu thương còn lại làn gió uốn quanh vườn xưa lá bay cánh bướm quên về vàng úa đóa hoa chiều có áng mây buồn mong đợi đừng hỏi vì sao trong lá hương màu mắt biếc thu xưa đừng hỏi vì sao nắng lên tình ta sương đêm vẫn rơi mùa thu vương chút nắng phai đường xưa chưa quên dáng ai gọi tên em nghe bước chân mơ hồ gọi tên em nghe bước chân mơ hồ.